Nghe nói tôi không tuân thủ đạo đức a, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi về nhà, Minh Mộ Giao còn vỗ vỗ lên chiếc áo khoác trên người. Kiểm tra kỹ xem mùi nước hoa nồng nặc của Omega kia có bám vào quần áo mình không. Rồi mới dũng cảm trở về nhà. Là sao vậy? Đó rõ ràng là nhà của mình. Tại sao về nhà mà lại có cảm giác như trộm cắp vậy? Minh Mộ Giao mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn bình tĩnh về nhà. Vừa đến cửa liền thấy Trần Thảo đứng trong sân chờ đợi. Minh Mộ Giao còn tưởng là chờ mình. Trần Thảo thấy cô về liền đi tới, giúp cô cầm lấy áo khoác, hỏi, vết thương đã lành chưa? Bác sĩ có nói gì không? Không sao, vẫn như cũ, Minh Mộ Giao nói, không để nước vào, ngày thay thuốc 2 lần, trước khi ngủ thay 1 lần ở nhà, 1 tuần là sẽ khỏi. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Trần Thảo ôm áo khoác của Minh Mộ Giao, nói, sau này đừng vào bếp nữa, trong đó có nhiều dao quá, nếu lỡ làm bị thương thì không hay đâu. Có gì em cứ bảo tôi tới đây chính là để chăm sóc em mà. Minh Mộ Giao cười cười, gật đầu nói, được, tôi biết rồi, chúng ta vào trong nhà đi, tôi đang đợi bưu kiện. Trần Thảo nói, vừa rồi nhân viên giao hàng gọi điện bảo sẽ chuyển tới. Chắc sắp đến rồi, tôi đợi thêm một chút. Bưu kiện, ngay khi Minh Mộ Giao còn đang thắc mắc, một chiếc xe 3 bánh ghi chữ bưu kiện đã lái đến trước mặt hai người. Chào chị, bưu kiện của Minh Mộ Giao. Nhân viên giao hàng nhìn qua hai người, nói, ai ký nhận giúp chị à? Minh Mộ Giao nghe thấy tên mình liền thắc mắc không biết mình đã mua gì. Nhưng tính toán một chút thì biết đó không phải là món đồ mình mua. Cô nằm viện 2 ngày, về nhà lại nghỉ thêm 2 ngày. Tính ra thì nếu là bưu kiện gửi chậm, hôm nay chắc mới vừa đúng lúc đến. Tôi ký nhận đi, Minh Mộ Giao nói với vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại rất tò mò không biết trước đây cô đã mua những món đồ gì. Ký xong, Trần Thảo lấy một chiếc hộp lớn từ xe 3 bánh. Cân nhắc một chút rồi nói, cũng khá nặng, Mộ Giao, em mua cái gì vậy? Minh Mộ Giao nhìn hộp bưu kiện được gói kín, lắc đầu nói, em cũng không nhớ nữa. Hai người nhìn nhau, không ai đoán ra được trong đó là gì. Chỉ có thể mang vào nhà rồi mở ra xem. Vừa vào đến nhà, Tô Ân đã bước ra đón. Cô nhìn qua Trần Thảo, rồi nhìn Minh Mộ Giao. Ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp lớn mà Trần Thảo đang cầm. Khó hiểu hỏi, đây là, cái gì vậy? Không biết, Minh Mộ Giao thay giày, nhận lấy bưu kiện từ tay Trần Thảo. Cảm thấy nó khá nặng, nói, không biết là cái gì? Em đưa kéo cho chị nhé. Tô Ân gật đầu, tìm trong tủ phòng khách một chiếc kéo màu xanh, rồi đi đến đưa cho Minh Mộ Giao. Nhìn thấy Tô Ân cầm kéo, phần đầu kéo quay ra ngoài, Minh Mộ Giao không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt cong lên, nói, cảm ơn em, cảm ơn. Có lẽ là từ ngữ Tô Ân không mấy quen thuộc. Cô đứng lặng nhìn Minh Mộ Giao một lúc lâu, nhìn rất chăm chú. Minh Mộ Giao thì hoàn toàn không để ý đến Tô Ân. Cô tập trung vào việc mở bưu kiện. Khi mở ra, bên trong là những món đồ được bọc trong rất nhiều xốp khí. Lớn nhỏ đủ cả, nhìn có vẻ khá giá trị. Minh Mộ Giao tùy ý mở một món đồ mỏng. Vừa mở ra cô liền hoảng hốt ném lại vào trong hộp. Đó là một chiếc áo lót đan kim loại. Kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng. Trên đó còn đính một vài viên pha lê đủ màu. Nhìn vào như một món đồ có sở thích kỳ quái. Minh Mộ Giao thật sự bị món đồ này làm cho sợ hãi. Cô không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra trước đây cô lại mua cả một thùng đồ chơi tình dục. Trần Thảo nhìn thấy món đồ trong hộp cũng phải, ôi, một tiếng, che mặt rồi chạy vào bếp. Trong phòng khách lúc này chỉ còn Minh Mộ Giao và Tô Ân. Chiếc áo lót này có kiểu dáng mới mẻ và rất nặng. Minh Mộ Giao lại nhìn thêm một lần nữa, phát hiện ra kích cỡ của nó nhỏ hơn so với thường ngày. Chắc chắn không phải là mua cho mình, mà người mặc nó chỉ có thể là. Tô Ân tất nhiên cũng đã nhìn thấy những món đồ đó. Cô không né tránh, chỉ im lặng đứng đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, dường như đã hiểu rằng tất cả những thứ này là dành cho cô. Minh Mộ Giao cảm thấy hơi lúng túng, vội vàng đẩy lại hộp bưu kiện, ho nhẹ một cái rồi nói với Tô Ân. Tôi không biết trước đây mình đã mua những thứ này. Em đừng lo, những thứ này sẽ không dùng cho em đâu. Tô Ân ngẩng đầu lên nhìn Minh Mộ Giao, trong mắt lộ ra một chút mơ hồ. Không phải em là Omega của chị sao? Tô Ân ngơ ngác hỏi. Hay là, những thứ này sẽ dùng cho người khác? Minh Mộ Giao, lúc này đúng là hơi khó xử. Minh Mộ Giao thở dài, vô lực xoa xoa thái dương. Quay lại nhìn Tô Ân, giải thích. Không, sẽ không dùng cho em. Cũng không dùng cho ai khác. Em yên tâm, tôi đã nói rồi, sẽ không làm tổn thương em nữa. Có nghĩa là sau này sẽ không. Những thứ này chắc là tôi đã mua trước khi mất trí nhớ. Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tô Ân nhìn cô, ánh mắt không hề dao động. Dường như không tin những gì Minh Mộ Giao nói. Minh Mộ Giao cảm thấy một sự vô lực dâng lên trong lòng. Cô biết rằng việc thay đổi cái nhìn của Tô Ân về mình là rất khó. Cộng thêm cả đống bằng chứng này trước mặt, thật sự không có sức thuyết phục gì. Cô chỉ có thể thở dài, nói với Tô Ân, mấy món này tôi sẽ bảo Trần Thảo vứt đi. Em có thể nhìn thấy mà, vứt đi như thế được không? Tô Ân cúi đầu, nhẹ nhàng nói, em nghe chị, vì đã quyết định vứt đi rồi, nên không cần thiết phải mở tiếp. Minh Mộ Giao ôm hộp đi tìm Trần Thảo, nói với cô ấy, mấy món này vứt đi. Tìm chỗ nào xa một chút mà vứt đi, nếu không thì ngại lắm. Trần Thảo nhìn Minh Mộ Giao một cách ngạc nhiên, lại nhìn vào những món đồ trong hộp. Không chắc chắn nói, thật sự vứt hết à? Ừ. Minh Mộ Giao gật đầu rất nghiêm túc. Nếu trong nhà còn những thứ linh tinh như thế này, thì nhờ em vứt luôn giúp tôi. Những thứ này sau này sẽ không còn được dùng nữa. Trần Thảo không biết Minh Mộ Giao có nói thật hay không, hay đang đùa với mình. Sau khi hỏi lại vài lần, cô cũng hơi ngượng ngùng. Khi thu dọn đồ đạc, Minh Mộ Giao không đi theo. Cũng không biết Trần Thảo đã tìm ra những món đồ linh tinh đó ở đâu. Toàn là các dụng cụ khác nhau, thậm chí còn có cả còng tay, dây thừng và roi ngựa. Tô Ân ngồi trên sofa trong phòng khách, biểu cảm bình tĩnh, nhưng Minh Mộ Giao lại mở to mắt nhìn. Ba thùng đồ đầy, từng cái một được bày ở cửa. Trần Thảo nhìn những món đồ rồi lại hỏi một lần nữa. Thật sự muốn vứt hết sao? Minh Mộ Giao chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, gật đầu với cô ấy và nói. Vứt hết đi. Tô Ân đứng bên cạnh, nhìn Trần Thảo mang những món đồ đi. Cô mới quay lại nhìn Minh Mộ Giao, đôi mắt đầy nghi hoặc, tại sao lại phải làm như vậy? Tô Ân nhìn Minh Mộ Giao, vô cùng khó hiểu, nếu đây là một màn kịch để cho cô xem, thì rõ ràng đã vượt quá giới hạn. Cô đã làm tổn thương Minh Mộ Giao, và giờ lại vứt đi những món đồ mà cô ấy thường dùng. Làm sao mà nghĩ được Minh Mộ Giao sẽ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy? Không thể nào. Cô vẫn hiểu rõ Minh Mộ Giao là người như thế nào mà. Tô Ân vẫn nhớ rõ. Chỉ vì cô nói vài câu với người giao hàng mà bị Minh Mộ Giao đánh gãy chân. Chỉ cần làm sai một chút là bị cô ta dùng đầu thuốc lá đốt. Trên người đầy vết bầm do chính tay Minh Mộ Giao gây ra. Làm sao có thể đột nhiên trở nên tốt bụng mà vứt bỏ hết tất cả những thứ này? Minh Mộ Giao chắc chắn vẫn đang diễn. Cô ta chắc chắn đang chơi một trò gì đó. Có phải cô ta muốn nhìn thấy cảnh mình lao vào lòng cô ta không? Hay là muốn cho Tô Ân một chút hy vọng rồi lại quay lại với tính cách cũ? Bóp cổ cô rồi cười nhạo. Tất cả đều có thể. Minh Mộ Giao, người phụ nữ thích trò chơi ác. có thể vứt bỏ đồ chơi chỉ vì chán, muốn đổi sang một bộ mới mẻ. Những thứ cũ này không còn thú vị nữa. Biết đâu sau này lại lén lút mang về một đống dụng cụ mới. Tô Ân không còn tin vào người phụ nữ này nữa. Cô đã nhìn thấu bộ mặt giả dối của Minh Mộ Giao từ lâu. Tô Ân bất ngờ nghe thấy tên mình. Tô Ân giật mình, hoảng hốt nhìn Minh Mộ Giao đang không biết từ lúc nào lại gần. Toàn thân cô đều run lên. Minh Mộ Giao nhìn sắc mặt của cô, theo phản xạ giơ tay lên định sờ trán của Tô Ân. Á, Tô Ân mở to mắt, thét lên một tiếng rồi co người xuống đất. Thân thể run lẩy bẩy không ngừng. Cô ta lỡ muốn đánh mình. Minh Mộ Giao bị giật mình, tay dừng lại trong không trung, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô nhìn thấy Tô Ân đang co người trên đất, run rẩy, sắc mặt trở nên khó coi. Cô nhìn tay mình, bắt đầu tự hỏi, người Minh Mộ Giao trước kia rốt cuộc đã làm gì khiến Tô Ân sợ hãi đến vậy? Chỉ là giơ tay lên thôi mà đã khiến cô ấy sợ đến mức cuộn người run rẩy như thế. Tô Ân, sau khi lấy lại bình tĩnh, Minh Mộ Giao quỳ xuống, nhìn Tô Ân và nói, tôi sẽ không chạm vào em. Đừng sợ, những thứ đó đều đã vứt đi rồi. Sau này tôi cũng sẽ không động đến em. Em không cần phải sợ nữa. Tô Ân che tai và nhắm mắt lại, không nghe thấy gì cả. Minh Mộ Giao thấy Tô Ân như vậy trong lòng cảm thấy đau đớn. Cô thử đưa tay ra chạm vào cô. Khi ngón tay vừa chạm vào Tô Ân, rõ ràng cô ấy đã run lên, nhưng như đã tuyệt vọng. Tô Ân không vùng vẫy, cũng không chống cự. Nhìn thấy vậy, Minh Mộ Giao hơi nhíu mày. Sau đó mạnh dạn mở tay ra ôm Tô Ân vào lòng. Đừng sợ, Minh Mộ Giao vỗ nhẹ vào lưng Tô Ân, xoa đầu cô, nói, tôi sẽ không đánh em nữa. Thật đấy, đừng sợ nữa. Tô Ân đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt dịu dàng của Minh Mộ Giao. Đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng dường như tan biến. Đây là cùng một khuôn mặt, tại sao lại cảm giác không giống cô ấy? Tô Ân trong vòng tay Minh Mộ Giao run lên nhẹ, con người sẽ không thay đổi. Nhưng cảm giác rằng Minh Mộ Giao giống một người khác thật đáng sợ. Nếu người phụ nữ này biết được, chắc chắn lại một trận đòn thừa sống thiếu chết. Có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình. Đúng, chắc chắn là ảo giác. Cách chương.